thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc thành, toàn bộ tắm rửa tại một mảnh thánh quang phía dưới. Những cái kia thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc thành dân chúng đều là nháy mắt bị thần tích rung động. Chờ hắn nhóm lấy lại tinh thần, đều là cao thần la lên: Thiên sứ chi thần, thần quang phổ chiếu, phù hộ chúng sinh. Thiên sứ chi thần, thần quang phổ chiếu, phù hộ chúng sinh. Thiên sứ chi thần, thần quang phổ chiếu, phù hộ chúng sinh. Ngoặc kép, nhưng mà bọn hắn thiên sứ chi thần cũng đã rời đi Võ Hồn Đế Quốc, đi đến chiến tranh tiền tuyến. Thần giới, thần thú nhất mạch ẩn cư, từng trận thần quang lập lòe, rất nhiều thần chỉ hội tụ tại thần thú nhất mạch ẩn cư địa ngoài. Tùy chỉ chuẩn bị phát động công kích, thần thú nhất mạch người nghe lấy: Ta biết các ngươi trốn ở bên trong, vạn cổ thần vương đại nhân đã hạ lệnh, chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta không giết các ngươi. Nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, giết không xá, cho các ngươi nửa canh giờ suy nghĩ. Vạn cổ lão gia hỏa kia rốt cục kìm nén không được muốn động thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Thanh y nam tử chậm chậm mở miệng nói ra. Hắn là thanh long thần thú, có mặt bốn người khác theo thứ tự là Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân tứ đại thần thú. Toàn thân áo bào đỏ Kỳ Lân cười nói: Vạn cổ lão gia hỏa này cũng quá xem thường chúng ta, liền phái nhiều như vậy lâu la muốn giải quyết chúng ta, để bọn hắn nếm thử chúng ta lợi hại. Chúng ta thế nhưng là thần đế đại nhân bộ hạ, sao có thể mất mặt đây? Mặt khác ba vị thần thú cũng là phụ họa nói: Ra ngoài đem những cái kia ồn ào ra hỏa đều xé. Kỳ Lân trên mặt lại đột nhiên hiện ra một vệt khác thường vẻ mặt, chợt sắc mặt hắn hưng phấn lên: Các vị huynh đệ, chúng ta không cần đi ra mạo hiểm, những tiểu lâu la kia tự nhiên không đáng để lo. Bất quá vạn cổ lão gia hỏa kia 10 điểm âm hiểm, nếu như hắn núp trong bóng tối lời nói, chúng ta ra ngoài chỉ sợ cũng là bắt rùa trong hũ. Huyền Vũ, ngươi không muốn bị bắt ba ba a? Thân hình cường tráng Huyền Vũ lập tức cười to, không ngần ngại chút nào nói: Kỳ Lân đại ca, ngươi mau nói, có phải hay không có thần đế đại nhân tin tức? Nếu không ngươi tính tình nóng nảy, sớm đã đem những cái kia ồn ào ra hỏa cho xé. Kỳ Lân trên mặt hiện ra một vệt nồng đậm nụ cười nói: Không tệ, ta đã đem chủ nhân đặt ở trên người của ta một bộ phận truyền thừa lực lượng cho hắn. Hắn nói cho ta biết hắn ít hôm liền sẽ tái nhập thần giới, đến lúc đó chủ nhân nhất định sẽ không tha hơn vạn cổ cái kia tên phản đồ. Huyền Vũ lập tức vỗ bàn một cái, cười nói: Quá tốt rồi, các loại chủ nhân tái nhập thần giới, mang theo chúng ta đem những cái kia phản đồ tất cả đều tiêu diệt, trấn áp thần giới chư thần. Nếu như có thể lời như vậy, ta coi như là làm con rùa đen rút đầu cũng nhận. Chu Tước có chút bất đắc dĩ nhìn xem Huyền Vũ, gia hỏa này quá không biết xấu hổ. Bất quá nếu Kỳ Lân cũng nói như vậy, cái kia liền tiếp tục ở tại trận pháp này bên trong a. Đây là chủ nhân thiết lập trận pháp, tập thiên địa lực lượng không ngừng vận chuyển, coi như là vạn cổ lão gia hỏa kia đích thân động thủ, muốn phá vỡ trận pháp cũng cần thời gian rất lâu, khi đó chủ nhân chắc chắn đã trở về. Vạn cổ thần vương ngồi thẳng tại hư không vương tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới thần thú nhất mạch trận pháp, gặp không có động tĩnh, một lát sau nhẹ lướt đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có vạn cổ bé không thể nghe líu díu âm thanh trên không trung truyền vang. Thời gian cũng nhanh đến, thần giới thành lũy cũng bắt đầu buông lỏng, phản đồ còn không có tìm được. Thực sự là hy vọng thần đế đại nhân tính toán không bỏ sót a. Không biết rõ tạo hóa gia hỏa kia đối thần đế đại nhân phân phó sự tình xử lý thế nào. Nếu như là hắn lời nói, coi như là ta cũng cực kỳ khó ứng đối a. Thần giới cuồn cuộn sóng ngầm, một tràng phong bão sắp đánh tới, hết thảy đều chờ đợi thần đế trở về, mà lúc này Ngọc Trần lại mang theo Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm đi tới Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Đế Quốc giao chiến chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.